Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1207, Lạc Thần Tế. Ở bên ngoài Lạc Thần Cung, Lạc Hà gào thét mãnh liệt. Nơi này chính là điểm giao thoa của Lạc Hà, dòng sông vô tận, phảng phất mang theo sức sống vĩnh viễn không thôi. Lạc Thần Tế cũng bắt đầu ở tại chỗ này, bởi vậy ở đây đã sớm được bao trùm bởi các quân đội phòng vệ sông nghiêm. Một nhánh quân tỏa ra khí tức ác liệt, thủ hộ hai bên Lạc Hà, thậm chí ngay cả trên bầu trời đều là có kỵ sĩ điều khiển lôi hạc, tạo thành một vòng phòng hộ thiên la địa võng, vững chắc như thể thành đồng vách sắt, coi như là một con ruồi đều không thể nào bay vào. Hướng về phía xa xa ở xung quanh Lạc Hà, có thể trông thấy ở hai bên người người tấp nập chen chúc lẫn nhau, tiếng ồn ào chen lấn, dòng người kéo dài không thấy điểm cuối. Những con dân của Lạc Thần tộc tất cả đều ở chỗ này chờ đợi nữ hoàng của bọn họ xuất hiện. Bọn họ cũng muốn tận mắt chứng kiến Lạc Thần Tế diễn ra thành công, chứng kiến nữ hoàng của bọn họ chân chính nắm giữ quyền uy. Đó chính là thời khắc làm thay đổi cả Lạc Thần tộc hiện tại. Khu vực này không thể nghi ngờ đã trở thành nơi tập trung của toàn bộ Lạc Thần thành, thậm chí là toàn bộ Lạc Thần tộc. Trong khi mọi người còn đang ồn ào bàn tán, một tiếng chuông cổ lão đã vang vọng lên khắp cả đất trời. Ngay khi tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, vài đạo lưu quang từ bên trong Lạc Thần cung đã bắn ra, cuối cùng rơi vào bên trên huyệt khâu đài tọa lạc ở bên trong Lạc Hà. Đài cao tạo nên từ bạch ngọc, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi tới liền tỏa ra ánh sáng cực kỳ xinh đẹp. Bất quá lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều không nhìn vào bạch ngọc đài, mà nhìn vào một thân ảnh đang đứng bên trên bạch ngọc đài. Nàng đứng bên trên đài cao, ánh mặt trời chiếu xuống, tóc dài giống như thể ngân hà óng ánh phản xạ ra ánh sáng, khiến cho mắt người không thể nào rời đi. Dung nhan tinh xảo không một chút tì vết, đôi mắt đẹp to tròn trong vắt như pha lê. Nàng dường như được tạo thành từ thạch tiêu của một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất ở bên trong thiên địa này. Mà ngay khi nàng vừa xuất hiện ở trên bạch ngọc đài, cả đoàn người tấp nập nhìn không thấy điểm cuối đều liền quỳ phục xuống, ánh mắt nhìn tới thân ảnh của nàng tràn đầy vẻ tôn sùng và cuồng nhiệt. Tham kiến nữ vương. Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng bên trong Lạc Thần thành kéo dài không thôi. Nhìn những con dân cuồng nhiệt của Lạc Thần tộc, một ít thế lực từ nơi khác đi tới dự định quan sát Lạc Thần Tế lần này cũng đều không nhìn được biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới Lạc Thần tộc mấy năm trước còn lung lay sắp đổ, hầu như đã tiếp cận với hủy diệt, vậy mà bây giờ sĩ khí lại trên dưới một lòng. Điều này làm cho bọn họ không khỏi có một chút cảm thán. Sau đó ánh mắt mang theo vẻ kinh diễm nhìn lên bên trên bạch ngọc đài, nhìn tới đạo thân ảnh khiến cho lòng người đều rung động. Tới lúc này bọn họ không thể nào không thừa nhận, ở trên thế giới này đều sẽ có rất nhiều người nắm giữ một loại mị lực rất là đặc biệt. Loại mị lực này chỉ cần nhìn vào thôi thì đã khiến cho người ta muốn tự nguyện làm đồ bọc bảo vệ lấy rồi. Mà hiển nhiên vì nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc chính là thuộc về cái loại mị lực như thế này. Bên trên bạch ngọc đài, Lạc Ly nhìn vô số đạo thân ảnh đang quỳ lại, thân thể mềm mại hơi nghiêng hơi cúi đầu, mặc dù không nói một lời nào nhưng khí tức tào nhã cao quý đã khiến cho nhân tâm đều tin phục. Nữ vương điện hạ. Sau lưng Lạc Ly, hai thân ảnh trẻ tuổi một chân quỳ xuống, bàn tay đặt trước ngực. Bọn họ nhìn về thân ảnh phía đằng trước, trên khuôn mặt đồng dạng cũng không kém phần cuồng nhiệt, chỉ là sâu bên trong đôi mắt hiển nhiên còn ẩn giấu một ánh mắt yêu say đắm. Lạc Ly nhìn về phía hai người, bọn họ hiện tại chính là những người ưu tú nhất ở trong thế hệ trẻ tuổi của Lạc Thần tộc. Nếu như Mục Trần ở đây thì có lẽ cũng có thể nhận ra bọn họ chính là hai vị thanh niên khí chất bất phàm mà trước kia đã làm tùy tùng của Lạc Thiên Thần đi tới Bắc Thương Linh Viện. Một người tên là Lạc Thanh Nhai, còn người kia tên là Lạc Tu. Mấy năm nay khí thế của bọn họ vẫn mạnh mẽ giống như trước, đã nằm ở cấp độ cửu phẩm viên mãn. Ở vào độ tuổi này mà đã đạt tới tầng thứ như vậy, tuy nói là có Lạc Thần tộc chống đỡ đã dành cho bọn họ tài nguyên to lớn nhất, nhưng hiển nhiên cũng không thể phủ nhận bọn họ thực sự rất ưu tú. Lần này Lạc Thần Tế tất nhiên sẽ có người muốn phá hoại, các người phải tận lực ngăn cản. Lạc Ly nhẹ giọng nói, những năm này dưới trướng của nàng cơ bản chính là do hai người là Thanh Nhai cùng với Lạc Tu chưa khống hết thảy quân đội của Lạc Thần tộc, có sức hiệu triệu vô cùng to lớn. Trừ phi chết chắn, bằng không ta sẽ không để cho kẻ địch xuất hiện ở trước mặt của ngài. Lạc Thanh Nhai khẽ mỉm cười, thanh âm tuy chậm rãi nhưng lại vô cùng kiên định, không hề có một chút do dự hay dao động nào. Coi như có chết chắn, thi thể của ta cũng sẽ quấn quanh trên người kẻ địch, không để cho hắn làm bẩn mắt của ngài. Lạc Tu nhếch miệng cười, bên trong nụ cười tràn ngập vẻ kiên quyết cùng với khí thế sát phạt. Lạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói, không được chết. Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu liền cảm thấy trong lòng ấm lên, sau đó đứng dậy trực tiếp lướt về phía quân đội. Bọn họ sẽ không để cho bất kỳ con ruồi nào xuất hiện quấy rối Lạc Ly, cho dù điều đó có phải trả giá bằng cả mạng sống. Nhìn Lạc Thanh Nhai cùng với Lạc Tu rời đi, ánh mắt Lạc Ly nhẹ nhàng quét ra một nơi xa xăm nào đó. Ở đó có một đạo nhân mã, vị trí đứng đầu chính là ba vị lão giả. Trên người của ba người này đều tỏa ra sóng linh lực mạnh mẽ, cả ba đều là hạ vị địa chi tôn. Bất quá khi nhìn tới ba tên hạ vị địa chi tôn này thì trong con người của Lạc Ly cũng không có một chút vui mừng nào, trái lại còn xẹt qua một tia hàn ý. Bởi vì ba tên hạ vị địa chi tôn này chính là một chi nhánh khác của hoàng tộc Lạc Thần tộc. Ở bên trong Lạc Thần tộc, thế lực lớn mạnh nhất đương nhiên đúng chính là hoàng tộc. Thế nhưng mà đáng tiếc, bên trong hoàng tộc cũng không phải tất cả đều trung thành tuyệt đối với dòng chính. Những năm này ở bên trong bóng tối, bọn hắn vẫn luôn nỗ lực làm suy yếu ảnh hưởng của dòng chính hoàng tộc. Nếu như không phải còn có Lạc Thiên Thần trấn áp thì bọn hắn đã sớm cưỡng ép ra tay cướp đoạt lấy hoàng vị. Vì lẽ đó, Lạc Thần Tế lần này Lạc Ly không thể nào dựa vào bọn hắn, thậm chí còn phải phòng bị nữa. Thiên Long thúc thúc, Lạc Ly nhẹ giọng nói. Phía sau nàng ta đứng bên cạnh Lạc Thiên Thần, một người đàn ông trung niên thân thể cường tráng giống như thể thiết tháp, liền tiến lên một bước, hơi không người cúi đầu. Hắn ta gọi là Lạc Thiên Long, chính là dòng chính hoàng tộc của Lạc Thần tộc. Ngoài trừ Lạc Thiên Thần thì hắn ta chính là hạ vị địa chi tôn thứ hai. Hắn ta cùng với phụ thân của Lạc Ly đúng chính là sinh tử chi giao, chỉ là sau đó phụ thân của Lạc Ly đã chết trận, và bởi vì sự phân tranh ở bên trong hoàng tộc Lạc Thần tộc cho nên đã làm cho hắn ta đau lòng trực tiếp thoái ẩn. Sau khi Lạc Ly trở về thì mới tự mình mời hắn ta xuống núi. Ngài có thể đi mời đám người ở bên kia tập trung lại hay không? Lạc Ly quay về phía Lạc Thiên Long nói ra. Lạc Thiên Long chỉ có thực lực hạ vị địa chi tôn, bằng vào sức một người mà muốn tập trung ba tên hạ vị địa chi tôn hiển nhiên là có một chút miễn cưỡng. Thế nhưng bây giờ dòng chính hoàng tộc Lạc Thần tộc thật sự khá suy thoái, cho nên đây chính là biện pháp cuối cùng mà Lạc Ly có thể điều động. Lạc Thiên Long nghe thấy vậy không một chút do dự liền gật đầu. Đa khổ cực cho ngài, Lạc Ly mỉm cười nói. Lạc Thiên Long cũng nhếch miệng nở nụ cười nói ra. Phụ thân của ngươi đối với Lạc Thần tộc chính là có công hiến to lớn nhất, đã vì Lạc Thần tộc ta sinh ra một người con gái ưu tú như thế này. Ta tin tưởng Lạc Thần tộc ở trong tay của ngươi so với Di Vãng đều sẽ mạnh hơn nữa. Vì lẽ đó, cho dù có bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ cần sai ta làm là được. Dứt lời, hắn ta cũng không đợi Lạc Ly nói tiếp, liền đã trực tiếp lướt ra khỏi vị trí, đi tới bên trong đám nhân ma kia. Ánh mắt hững hờ nhìn mấy tên gia hỏa không an phận kia một chút, trên khuôn mặt sát khí không hề che giấu dâng lên, hiển nhiên là có ý cảnh cáo. Mà ba tên lão già kia sắc mặt cũng không hề cảm xúc, nhìn Lạc Thiên Long một chút, sau đó tầm mắt chuyển hướng nhìn về bóng người xinh đẹp ở bên trên bạch ngọc đài, bên trong ánh mắt hơi hơi phức tạp. Đợi tới khi Lạc Thiên Long đã rời đi, Lạc Ly lúc này mới nhìn về Lạc Thiên Thần nói ra. Ra ra, bắt đầu đi. Lạc Thiên Thần hít thật sâu một hơi. Lúc trước tất cả bố trí của Lạc Ly đều là rất hoàn mỹ, điều này làm cho hắn ta cũng khá vui mừng. Bất quá hắn ta cũng biết rõ vẫn cần phải phòng bị, e rằng không chỉ có một vài thế lực này tới quấy rối, điểm này chắc chắn Lạc Ly cũng có thể rất rõ ràng. Lạc Thần Tế lần này e rằng so với những năm gần đây đều là một lần hung hiểm nhất. Bất quá cho dù như thế nào thì bọn họ cũng đã không còn đường để lùi. Bên trên bạch ngọc đài, linh quang nồng nặc phóng ra, cuối cùng dần dần ở dưới chân Lạc Ly hình thành một tòa bạch ngọc liên đài. Bản thân nàng liền ngồi xuống xếp bằng, mái tóc dài giống như thể ngân hà nhẹ nhàng lay động, và lúc này tỏa ra một cảm giác mỹ lệ. Lạc Ly hé môi cười, nàng nhìn tới vô số ánh mắt đang chờ đợi, hầu như hết thảy con dân Lạc Thần tộc đều đang chờ mong kết quả của nàng, bởi vì điều này sẽ tượng trưng cho tương lai của Lạc Thần tộc. Vì lẽ đó, Lạc Thần Tế lần này nàng tuyệt đối không thể nào thất bại. Nghĩ tới đây, Lạc Ly không do dự, hàm răng cắn đầu lưỡi, nhất thời một dòng tinh huyết đỏ sẫm liền xì ra, trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới Lạc Hà cuồn cuộn. Theo những giọt tinh huyết này hòa vào bên trong Lạc Hà thì chỉ trông thấy, chỉ trong khoảnh khắc, nước Lạc Hà liền hóa thành một màu đỏ như máu, vô số điểm sáng màu đỏ bắt đầu từ bên trong Lạc Hà bốc lên, cuối cùng rơi vào bên trên thân thể mềm mại của Lạc Ly. Một thân quần áo màu xanh nhạt của nàng và lúc này đã dần dần hóa thành một màu đỏ sẫm. Những quan điểm màu đỏ sẫm kia và lúc này đã hóa thành hỏa diễm đỏ sẫm bao bọc lấy Lạc Ly vào bên trong. Hỏa diễm thiêu đốt, trong lúc mơ hồ phảng phất có thanh âm cổ lão như ai đó đang ca hát vang vọng cả đất trời. Vô số ánh mắt nhìn tới hỏa diễm đỏ sẫm đang cháy hừng hực ở bên trong thiên địa, và lúc này tâm linh liền dần dần trở nên căng thẳng, bởi vì bọn họ đều biết rõ là thần tế đã chính thức bắt đầu. Hết chương 1207. Chương 1208 là Thần Hoa. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ngọn lửa màu đỏ sẫm ở bên ngoài thân thể Lạc Ly bốc cháy lên cao. Từ xa nhìn lại, tựa như một ngọn đuốc người màu đỏ sẫm bốc cháy lên tận trời. Thân thể Lạc Ly ở bên trong hỏa diễm bao phủ, ngọc thủ của nàng lúc này không ngừng có máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống, rơi vào bên trong Lạc Hà ở phía dưới. Lạc Hà này chính là máu thịt của vị Lạc Thần, tổ tiên của Lạc Thần tộc đã biến thành từ thời biến cổ. Nghe đồn ở bên trong Lạc Hà có ẩn chứa lực lượng của thần, thế nhưng mà loại lực lượng này chỉ có những người trong hoàng tộc có huyết mạch tinh khiết nhất thì mới có thể kích phát ra được. Máu tươi của Lạc Ly rơi vào bên trong Lạc Hà, khiến cho dòng sông đã biến thành một màu đỏ tía tươi đẹp, rồi từng điểm sáng đỏ tươi lại không ngừng từ trong đó bay lên, hướng về thân thể của Lạc Ly ở bên trên bạch ngọc đài không ngừng hội tụ lại, làm cho hỏa diễm bốc cháy càng thêm cường thịnh hơn. Lạc Thiên Thần đứng ở phía bên phải Lạc Ly, khuôn mặt già nua và lúc này nghiêm túc dị thường. Hắn ta chăm chú nhìn qua nước sông Lạc Hà đang sôi trào. Nghe nói hoàng tộc huyết mạch càng tinh khiết thì càng khiến cho Lạc Hà trở nên đồng cảm, giả phó lực lượng càng tinh khiết hơn. Lạc Ly chính là người có được huyết mạch hoàng tộc tinh khiết nhất. Điều này ngay từ khi nàng ta vừa sinh ra thì đã được kiểm tra, cho nên Lạc Thiên Thần rất tin tưởng là thần thế của Lạc Ly tất nhiên sẽ không giống với những lần trước đây. Lạc Thiên Thần hai mắt nheo lại nhìn thoáng qua bầu trời, trong mắt xẹt qua tia hàn quang. Hắn ta biết rõ mấy tên giả hỏa kia còn đang núp bên trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào buổi lễ này. Một khi phát hiện là thần thế của Lạc Ly vượt qua sức tưởng tượng thì bọn chúng tất nhiên sẽ ra tay phá hoại, mà Lạc Thiên Thần tuyệt đối sẽ không để cho ý đồ của bọn chúng được thực hiện. Bởi vì Lạc Ly đã là hy vọng cuối cùng của Lạc Thần tộc. Nếu như nàng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy lòng người đang hướng về Lạc Thần tộc hôm nay cũng theo đó bị tan ra luôn. Đến lúc đó, Lạc Thần tộc sẽ chính thức trở thành lịch sử. Mặc dù Lạc Thiên Thần là một vị thượng vị địa chi tôn, thế nhưng hắn ta đã từng bị trọng thương, thậm chí ngay cả sinh mệnh lực đều đã có dấu hiệu suy yếu. Cho nên hy vọng của hắn ta ở bên trong Lạc Thần tộc đã không còn giống như trước. Chứ nếu không, hắn ta chỉ sợ đã sớm cưỡng ép chế phục ba tên hạ vị địa chi tôn của chi nhánh hoàng tộc kia, bức bách bọn chúng phải thần phục. Bất quá bất kể như thế nào, ngày hôm nay ai muốn phá hư là thần thế của Lạc Ly, hắn ta sẽ khiến cho kẻ đó biết được. Cho dù hổ đã bị thương thì cũng vẫn còn răng nanh sắc bén. Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt của Lạc Thiên Thần cũng dần dần trở nên dữ tợn. Trong khi sát ý ở trong lòng Lạc Thiên Thần đã bắt đầu khởi động, thì bỗng nhiên ở phía dưới Lạc Hà đã xuất hiện vô số bong bóng đỏ tươi. Số lượng đã vượt xa rất nhiều so với những lần trước. Biến hóa này của Lạc Hà cũng làm cho vô số ánh mắt đều phát giác ra được. Từng khối bong bóng không ngừng vỡ vụn, rồi đột nhiên trong đó có một viên bong bóng có thêm một đoàn hào quang màu đỏ tươi từ từ bay lên. Vừa bay lên, hào quang lại càng phát ra rõ ràng hơn, cuối cùng trực tiếp biến thành một đóa hoa màu đỏ lớn chừng cỡ bàn tay. Bên trên đóa hoa còn có một ngọn lửa màu đỏ cũng đang bốc cháy. Hơn nữa, kỳ lạ nhất chính là ở trên mỗi cánh hoa mơ hồ có thêm một bóng dáng mảnh khảnh, tuy tương đối mơ hồ nhưng lại mang theo một cảm giác mỹ lệ làm cho người ta đều trầm mê. Đóa hoa nở rộ, một cỗ huyết mạch chi lực mênh mông cổ xưa từ bên trong đó phát ra. Lạc Thiên Thần và Lạc Thiên Long cùng với một ít cường giả của Lạc Thần tộc khi trông thấy đóa hoa hỏa diễm giống như thể máu kia, sắc mặt đều đại biến. Đương nhiên, loại biến hóa này chính là một loại cuồng hỷ khó có thể áp chế. Đó là Lạc Thần Hoa. Từng thành viên ở bên trong hoàng tộc Lạc Thần tộc cũng đều không nhìn được lên tiếng kinh hô, thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong mỗi lần Lạc Thần tế, nếu như sở hữu huyết mạch thuần khiết thì sẽ xuất hiện các loại dị tượng, mà trong truyền thuyết loại dị tượng tinh thuần nhất đúng chính là Lạc Thần Hoa. Nghe nói Lạc Thần Hoa chính là do máu tươi của tổ tiên Lạc Thần đã biến thành. Chúng nó ẩn nấp ở tại sâu bên trong Lạc Hà, chỉ có huyết mạch tinh khiết nhất thì mới có thể dẫn động kích thích chúng nó đi ra. Đã biết bao nhiêu năm tháng qua, số lần Lạc Thần Hoa xuất hiện đều chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Thế nhưng không có ai nghĩ tới ngày hôm nay bọn họ lại có thể trông thấy một màn này. Những thành viên trong chi nhánh hoàng tộc của ba tên Hà Vị Địa Chi Tôn trông thấy đóa hoa màu đỏ tươi nở rộ, sắc mặt đều kinh biến, đều hiện lên vẻ sợ hãi khó có thể tin nổi. Như thế nào lại là Lạc Thần Hoa? Bọn hắn nhìn nhau đều không nhìn được lên tiếng nói. Bọn hắn tự nhiên cũng biết rõ huyết mạch của Lạc Ly tương đối tinh khiết, thế nhưng cũng không hề nghĩ tới Lạc Thần Tế của Lạc Ly lại có thể đem Lạc Thần Hòa kích thích đi ra. Sắc mặt của bọn hắn đã trở nên âm tình bất định. Tình huống trước mắt, Lạc Thần Tế của Lạc Ly tất nhiên không phải là tầm thường, mà vạn nhất nếu như nàng ta nhận được Lạc Thần truyền thừa, như vậy nàng ta sẽ có thể bước vào địa chi tông cảnh. Hơn nữa, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ai cũng đoán biết được Lạc Ly sẽ trở thành vị Lạc Thần thứ hai của Lạc Thần Tảo. Mà một khi chuyện đó thành sự thật, như vậy địa vị của Lạc Ly sẽ không thể nào lay động, và bọn hắn những chi nhánh này cũng chỉ có thể hoàn toàn quy phục, không còn dám có tâm tư phản loạn nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt của bọn hắn đều đã xẹt qua hung quang. Mà trong khi Lạc Thần tộc tất cả các phe nhân mã tâm tư đều đang khác nhau, thì ở phía xa vô số con dân Lạc Thần tộc trông thấy những đóa hoa màu đỏ từ bên trong Lạc Hà bay lên thì đều ùn ùn hoan hô. Phần lớn con dân Lạc Thần tộc đều có huyết mạch Lạc Thần hết sức mỏng manh, cho nên khi trông thấy những đóa hoa này thì bọn họ đều có thể cảm nhận được một cỗ rung động cùng tôn sùng đang dâng lên từ bên trong huyết mạch. Tình huống như thế này ở trong di vãng các kỳ Lạc Thần tế đều chưa từng xuất hiện, cho nên khi biết được Lạc Thần tế của Lạc Ly xuất hiện điều này, bọn họ tất nhiên đều có thể cảm giác được điều này là không hề bình thường, bởi vậy mới khiến cho bọn họ vô cùng phấn khởi. Trong khi vô số tiếng hoan hô cuồng nhiệt đã vang lên, thì một đóa Lạc Thần hoa đỏ tươi theo thời gian trôi qua đã rơi vào bên trên thân thể mềm mại của Lạc Ly. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa màu đỏ sậm đang bao bọc ở quanh thân của nàng ngay lập tức liền trở nên căng phồng. Ngọn lửa vốn dĩ còn đang hừng hực cháy bỗng nhiên biến to ra mấy trăm trượng, bên trong không khí dường như đều tràn ngập mùi vị huyết mạch. Nương theo hỏa diễm đã trở nên cường thịnh, ai cũng có thể phát giác ra được ngọn lửa đang bao trùm cơ thể Lạc Ly đã bắt đầu phát ra linh lực chấn động. Loại linh lực trình độ như thế này rõ ràng đang hướng tới cảnh giới địa chi tôn leo lên. Phát giác được linh lực trong cơ thể Lạc Ly đang nhanh chóng tăng cường, Lạc Thiên Thần cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu của Lạc Thần tộc, chỉ là một cái Lạc Thần tế nhỏ nhỏ mà đã có thể làm ra động tĩnh tới thế này. Ngay khi tâm tình Lạc Thiên Thần vừa mới thả lỏng thì một tiếng cười đột nhiên đã truyền tới, vang vọng quanh quẩn trong đất trời. Sắc mặt Lạc Thiên Thần lập tức biến đổi, âm trầm nhìn về bầu trời xa xa, điềm nhiên nói: "Huyết thần tộc, huyết linh tử." Bầu trời xa xa nguyên bản màu xanh thẳm và lúc này lấy một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy bắt đầu trở nên đỏ thắm, rồi sau đó tựa như thể huyết triều mãnh liệt quét tới, chỉ trong mấy hô hấp thì đã xuất hiện ở bên trên bầu trời. Ở bên trong huyết lãng cuồn cuộn, một tên nam tử trung niên mặc huyết bào đã hiện ra, hai đồng tử của anh ta cũng đỏ tươi, cười híp mắt nhìn qua Lạc Thiên Thần, ông quyền cười nói: "Nghe nói là thần tộc tiến hành là thần tế, huyết thần tộc ta tới đây để thưởng thức đấy mà." Quân đội hai bên bờ Lạc Hà và lúc này liền bộc phát ra linh lực mạnh mẽ. Ánh mắt của hai người là Thanh Nhai cùng với Lạc Tu trở nên lạnh lẽo, chăm chú nhìn vào tên nam tử vừa mới xuất hiện. Linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động. Theo thời gian trôi qua, cùng với chiến ý của hai nhánh quân ở sau lưng dung hợp cùng một chỗ, hai cỗ chiến ý mạnh mẽ lặng lẽ bắt đầu khởi động. Hai người này rõ ràng cũng là chiến trận sư, chỉ có điều khả năng nắm giữ chiến ý hiển nhiên mới chỉ đạt tới trình độ văn văn chiến trận sư. Ở phía xa xa, vô số con dân Lạc Thần tộc cũng đã trở nên bạo động, mang theo cửu hận và sợ hãi nhìn qua đạo thân ảnh ở trên bầu trời. Hiển nhiên đối với kẻ này không hề xa lạ gì, bởi vì hắn ta chính là tộc trưởng huyết thần tộc, huyết linh tử. Hùng danh của hắn ta ở tại tiểu tây thiên giới vô cùng hiển hách, đủ làm cho trẻ khóc đêm đều phải nín bặt. "Cút! Lạc Thần tộc ta không chào đón ngươi!" Lạc Thiên Thần nhìn chằm chằm vào huyết linh tử, sắc mặt âm trầm quá to. Linh lực mênh mông và lúc này giống như thể phong bao bùng phát ra từ sau lưng, khiến cho không gian ở xung quanh trở nên kinh liệt vặn vẹo, uy áp linh lực đáng sợ bao phủ cả thiên địa. Ở tại tiểu tây thiên giới này chẳng có nơi nào mà huyết thần tộc ta không có thể đi tới được. Nghe được tiếng quát của Lạc Thiên Thần, huyết linh tử cười cười tràn đầy vẻ khinh miệt, rồi tay áo của hắn ta vung lên, huyết chiều ở sau lưng di chuyển thì lại có thêm năm bóng người chậm rãi đi ra. Ngay khi bọn chúng vừa lộ mặt, lập tức đã khiến cho tất cả mọi người đều phải hít vào một hơi khí lạnh, bởi vì toàn bộ bọn chúng đều là hạ vị địa chi tôn. Đó là năm vị trưởng lão của huyết thần tộc, không nghĩ tới lần này bọn chúng đều tới đây. Bên trong Lạc Thần Thành đã là một mảnh rối loạn, có người phát ra thanh âm sợ hãi nói. Sắc mặt của Lạc Thiên Thần cũng trở nên tái nhợt, xem ra huyết thần tộc lần này quả thật đã quyết định phá hư Lạc Thần Tế, dĩ nhiên đã dốc ra toàn bộ lực lượng. Hơn nữa hắn ta còn mơ hồ cảm giác được ở tại những phương hướng chung quanh cũng đã xuất hiện một ít linh lực cường đại mờ mịt chấn động. Hắn ta phỏng đoán vẫn còn có người có cùng địch ý giống như huyết thần tộc, cũng muốn phá hoại là thần tế. Thế nhưng là thiên thần biết rõ, một khi hắn ta chỉ lộ ra dấu hiệu suy thoái, như vậy những kẻ này sẽ lựa chọn bỏ đá xuống giếng. Tình huống của bọn họ lúc này đây có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Huyết linh tử nở ra một nụ cười nhìn về phía là thiên thần, sau đó chuyển hướng nhìn về phía Lạc Ly vẫn đang bao phủ ở bên trong hỏa diễm, nhàn nhạt cười nói: chỉ cần các ngươi đồng ý gả Lạc Ly cho huyết thần tộc ta, vậy thì chúng ta sẽ dành cho các người ủng hộ lớn nhất rồi. Là thiên thần, ta đã mang theo cảnh ô lưu tới đây, người không nên lỗ mãng mà làm cho nơi này vấy máu đấy. Sắc mặt là thiên thần không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm huyết linh tử nói ra: ngươi đã muốn biết đáp án của ta, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời, bàn tay hắn ta giơ lên rồi đột nhiên hạ xuống, thanh âm lạnh lẽo tràn đầy sát ý lập tức bộc phát ở bên trong thiên địa. Lạc Hà đại trận. Hết chương 1208. Chương 1209, chiến binh của nàng. Khi bốn chữ từ trong miệng là thiên thần quát ra, chỉ thấy Lạc Hà sôi trào mãnh liệt ở phía dưới, nhất thời bốc lên làn sóng to lớn mấy vạn trượng, sau đó lan tràn ra với một tốc độ kinh người, cuối cùng hình thành một đạo màn nước lớn cả vạn trượng, giống như thể một cái bát úp ngược, đem toàn bộ Lạc Thần Thành đều bao phủ vào bên trong. Màn nước dập dờn, lóe ra linh quang chói mắt, trong lúc mơ hồ tản mát ra khí tức cổ lão, bàng bạc mênh mông. Màn nước nhìn qua thì có vẻ yếu kém, thế nhưng tản mát ra linh lực cường hãn, khiến cho đồng tử của huyết linh tử đều phải co rút lại. Xem ra lần này là thần tộc đã sớm có chuẩn bị. Xem ra là thần tộc các ngươi không muốn cùng hưởng hòa bình với huyết thần tộc chúng ta rồi. Huyết linh tử âm lãnh lên tiếng, rồi chợt đột nhiên ra tay, đại thủ cách không nhấn một cái, chỉ trong nháy mắt, huyết vân hội tụ che ngập cả bầu trời, đã hóa thành một đạo huyết thủ ấn to lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo linh lực cuồn cuộn làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp nặng nề đập vào màn nước đang bao phủ là thần thành phía trên. Cả hai vừa va chạm vào nhau, màn nước nhất thời liền kịch liệt nổi lên gợn sóng, tầng tầng khuếch tán ra như muốn bị phá nát. Bên trong là thần thành, vô số người đều sợ mất mật, sắc mặt tái nhợt nhìn qua màn nước đang không ngừng gợn sóng. Một khi màn nước bị phá nát, như vậy huyết thần tộc sẽ đại khai sát giới. Bất quá, dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người đang nhìn kỹ, cái màn nước nhìn như có vẻ sắp sửa bị phá nát, lại lấy một loại tư thái cực kỳ ngoan cường, mạnh mẽ chịu đựng một đòn hung hăng của huyết linh tử. Sau khi gợn sóng dần tiêu tan, thì màn nước lại khôi phục vẻ yên tĩnh, lặng lặng bảo vệ lấy là thần thành bên trong. Huyết linh tử nhìn màn nước dần dần khôi phục lại sự yên lặng, sắc mặt cũng hơi đổi. Hiển nhiên, phòng ngự của cái Lạc Hà đại trận này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn ta. Huyết linh tử, ngươi đừng có vọng tưởng nữa. Đại trận này chính là do Lạc Hà tôi phát. Chỉ cần Lạc Hà không có can, như vậy ngươi đừng mơ tưởng đánh vỡ nó. Lạc thiên thần trông thấy tình cảnh này thì cũng thở phào nhẹ nhõm, cười gằn díu cợt nói: Lạc thần tộc đúng là đã suy thoái. Bất quá Lạc hổ tuy bệnh nhưng mà vẫn còn dư uy, gốc gác xa xưa vượt xa huyết thần tộc. Cái hộ tộc đại trận này đừng nói là một tên huyết linh tử thường vì địa chi tôn tự lực, cho dù hắn ta có là địa chi tôn đại viên mãn cũng đừng mơ tưởng đánh vỡ được nó. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để cho Lạc Ly tiến hành là thần tế. Ta không tin cái mai rùa này có thể bảo hộ các người cả đời. Huyết linh tử híp mắt nói, rồi trong mắt chợt xẹt qua vẻ tàn nhẫn, vung tay lên lạnh lùng nói: tập trung đánh vào một điểm, đem nó phá cho ta. Năm tên huyết thần tộc trưởng lão và lúc này cũng cùng nhau đáp lời, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, mênh mông linh lực che ngập cả bầu trời, trực tiếp đem vùng thế giới này hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ ngầu, mùi máu tanh phóng tận lên trời. Một tên thượng vị địa chi tôn cùng với năm tên hạ vị địa chi tôn đồng thời ra tay, thanh thế quả thật là thiên băng địa liệt. Từng đạo linh lực công kích khủng bố từ trên trời giáng xuống, cực kỳ tinh chuẩn oanh kích vào một điểm ở bên trên màn nước. Đối mặt với loài điên cuồng oanh tạc này, chỉ thấy được ở bên trên màn nước cũng điên cuồng dập dờn từng đạo sóng lớn rung động, hầu như đã lan ra toàn bộ màn nước. Bên trong là thần thành, vô số người nhìn qua màn nước lung lay sắp đổ đều sợ mất mật. Bất quá là thiên thần trong mắt vẫn thong dong, cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Hắn ta đối với Lạc Hà đại trận rất có tự tin, chỉ cần bọn hắn cố thủ, như vậy huyết thần tộc sẽ chẳng có biện pháp nào xông vào. Lạc Ly, tranh thủ thời gian á. Hắn ta nhìn về phía Lạc Ly đang bị bao vây ở bên trong hỏa diễm đỏ sẫm, lẩm bẩm nói ra: chỉ cần Lạc Ly hoàn thành đột phá, như vậy là thần tộc bọn họ trên dưới liền có thể chân chính một lòng. Đến thời điểm đó, cho dù huyết thần tộc có hung hổ dọa người, thì bọn họ cũng có vốn liếng để mà liều mạng. Hắn ta cũng không tin huyết thần tộc sẽ có quyết đoán trả giá nặng nề để toàn lực đối phó với la thần tộc bọn hắn. Như vậy chỉ làm cho lực thần tộc cùng với cốt thần tộc còn đang ngồi rình ở bên ngoài làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Nghe thấy thanh âm của Lạc Thiên Thần, hỏa diễm màu đỏ sẫm bao phủ ở quanh thân Lạc Ly, và lúc này đột nhiên tăng vọt, hóa thành hỏa diễm phong bạo. Bên trong hỏa diễm phong bạo đó, từng đóa hoa tươi đẹp đỏ như máu bay lượn, mỹ lệ mà xinh đẹp. Tổ tiên, xin ngài bảo hộ Lạc thần tộc ta. Bên trong hỏa diễm phong bạo, tay ngọc của nữ hài tử đã tạo thành hình chữ thập, máu tươi vẫn từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Nàng ta thấp giọng tự nói, dường như đang cầu khẩn. Máu tươi hạ xuống, trực tiếp rơi vào Lạc Hà đang gào thét, phảng phất như thể đã lắng đong rồi tiến nhập vào một chỗ cực sâu. Ngay tại thời khắc đó, Lạc Hà đột nhiên xoay trào lên, Lạc thần hoa trên ngập bầu trời bay ra, hội tụ ở sau lưng Lạc Ly, trong lúc mơ hồ đã hòa thành một vệt quang ảnh. Quang ảnh cực kỳ tinh tế, tuy rằng dung nhan trông có vẻ mơ hồ, chỉ là một bóng người, thế nhưng vẫn mang theo một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Một luồng khí tức cổ lão cũng đang tản mát ra từ bên trong quang ảnh. Ngay khi quang ảnh vừa xuất hiện trong nháy mắt, hết thảy tất cả mọi người bên trong Lạc thần tộc sắc mặt đều đột nhiên kỳ biến, bởi vì lúc này đây, từ bên trong quang ảnh đó, bọn họ đều cảm giác được có một loại sức mạnh đồng nguyên huyết thống. Đó là Lạc thần tổ tiên. Lạc Thiên Thần chấn động lên tiếng, vẻ mặt khó tin nhìn qua quang ảnh ở phía sau Lạc Ly, rồi hắn ta không nhìn được, nước mắt rơi đầy mặt. Ai có thể nghĩ tới, ở tại thời khắc Lạc thần tộc của bọn họ chỉ để suy thoái, thì tổ tiên dĩ nhiên đã xuất hiện. Quang ảnh nhìn chăm chú vào Lạc Ly, nàng ta dường như đang nở ra một nụ cười duyên. Một tiếng cười truyền ra làm cho thiên địa đều yên tĩnh. Sau đó ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Lạc Ly. Ngay tại lúc đó, vô tận linh quang phun trào ra, cuồn cuộn không ngừng xót vào đầu Lạc Ly. Đó là Lạc thần truyền thừa. Ba tên cường giả của chi nhánh hoàng tộc Lạc thần tộc vừa trông thấy một màn này, trong mắt đều tràn đầy vẻ đố kỵ. Bọn hắn đều chẳng thể nào nghĩ tới Lạc Ly ở tại Lạc thần tế dĩ nhiên lại có thể đạt được truyền thừa. Lạc thần hoa thì cũng thôi đi, làm sao đến ngay cả Lạc thần tổ tiên cũng đã xuất hiện, đồng thời đem truyền thừa cho Lạc Ly. Tổ tiên bất hủ, Ngô Hoàng vạn tuế. Bên trong Lạc thần thành, vô số con dân đều kích động vạn phần, lập tức quỳ lại, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng trong thiên địa. Ở bên ngoài, Huyết Linh Tử trông thấy một màn này, khuôn mặt đã triệt để âm hàn, nơi sâu xa của ánh mắt đã xẹt qua một tia kiêng kỵ cùng sợ hãi. Lạc Ly trước mắt thực sự đã làm cho hắn ta cảm nhận được một tia uy hiếp, khuôn mặt trở nên dữ tợn quát to. Các người còn chưa ra tay. Tiếng quát của hắn ta vang vọng chân trời, khiến cho ánh mắt Lạc Thiên Thần rùng mình. Lẽ nào đang kêu gọi lực thần tộc cùng với cốt thần tộc hay sao? Mà khi Lạc Thiên Thần đang phòng bị hai tộc còn lại, thì hắn ta lại không chú ý tới ba tên cường giả của chi nhánh hoàng tộc. Và lúc này đột nhiên cắn răng một cái, chỉ thấy một tên lão giả bên trong đó đột nhiên tiến lên mấy bước tiếp cận với Lạc Hà. Người làm cái gì? Trông thấy ba kẻ này có động tĩnh, Lạc Thiên Long nhất thời quát lên. Thế nhưng, ngay khi thanh âm của hắn ta vừa phát ra, thì hai tên hạ vị địa chi tôn của chi nhánh hoàng tộc còn lại đã xuất hiện ở phía trước, nhanh chóng giữ lấy hắn. Mà trong lúc đó, cái tên lão giả kia đã tiếp cận với Lạc Hà, trực tiếp móc ra một cái bình ngọc chứa đựng đầy chất lỏng màu đen, đột nhiên ném vào trong Lạc Hà. Bình ngọc vừa vỡ vụn, màu đen thủy triều đột nhiên bạo phát ra, những hắc triều đó tỏa ra một loại gợn sóng cực kỳ âm hàn, nhưng chỗ nó đi qua, một mảnh Lạc Hà dĩ nhiên đã bị đóng băng. Ngay lập tức, do thiếu hụt sức mạnh từ bên trong Lạc Hà đại trận cũng trở nên suy yếu. Một khu vực ở bên trên mặt nước đã dần dần vỡ vụn ra. Các người muốn chết! Lạc Thiên Thần trông thấy tình cảnh này, nhất thời tức giận muốn nước mắt ra, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Hắn ta làm sao lại không hề nghĩ tới mấy tên gia hỏa khốn kiếp ở trong chi nhánh hoang tộc này lại có thể vô liêm sỉ tới trình độ như vậy. Bọn chúng dĩ nhiên đã sớm câu kết cùng với huyết thần tộc. Linh lực mênh mông đột nhiên từ trong cơ thể Lạc Thiên Thần bộc phát ra. Hắn ta đang đằng sát khí nhìn ba tên phản bội, thân hình bắn mạnh tới. Thế nhưng khi thân hình của hắn ta vừa lao ra, thì trước mặt một làn sóng màu máu đã gào thét lao tới. Thân ảnh Huyết Linh Tử trực tiếp từ bên ngoài Lạc Hà đại trận xuyên qua cái khu vực bị vỡ vụn lọt vào bên trong, ngăn cản ở trước người của hắn. Lạc Thiên Thần, mới vừa rồi người cao hứng quá sớm rồi đấy. Huyết Linh Tử ngăn trở Lạc Thiên Thần, nở ra một nụ cười đáng sợ, sau đó lạnh lùng quát. Lập tức đánh gãy Lạc thần tế. Câu này hiển nhiên là nói cho năm tên trưởng lão huyết thần tộc. Kẻ nào dám mạo phạm Ngô Hoàng, giết không tha. Mà khi bọn chúng muốn xông thẳng tới Lạc Ly, thì vô số tiếng gầm gừ Đột nhiên từ hai bên Lạc Hà phóng thật lên trời, đúng chính là Lạc Thanh Nhai cùng với Lạc Tu. Phía sau chính là hai chi quân đội, chỉ đi cùng bão bộc phát ra, hóa thành một dòng nước lũ cuồn cuộn, không hề sợ chết, hướng thẳng tới ba tên hạ vị địa chi tôn phóng đi. Bọn ngựa đấu xé. Một tên trưởng lão huyết thần tộc hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình hơi đông liền xuất hiện ở phía trước, chỉ đi cuồn cuộn, linh lực đỏ như máu ngay lập tức bộc phát ra, càng là dựa vào sức một người đem chiến ý của Lạc Thanh Nhai cùng với Lạc Tu hai chi quân đội đều chống đỡ trở lại. Còn hai tên khác thì không hề dừng lại, lao thẳng tới Lạc Ly mà đi. Bảo vệ Ngô Hoàng! Ở vào thời khắc nguy cơ, hai bên Lạc Hà liên tiếp có từng bóng người không ngừng bắn mạnh lên. Bên trong đó là rất nhiều cường giả cửu phẩm chi tôn của Lạc thần tộc, không có một chút do dự lao tới. Ở phía trước Lạc Ly hình thành tầng tầng phòng ngự. Một bầy kiến hôi! Bất quá, đối với loài tầng tầng phòng hộ này, hai tên hạ vị địa chi tôn chẳng hề để ý một chút nào. Một lần nữa tách ra một người, bàn chân giẫm mạnh một cái, chi tôn pháp tướng liền hiện ra ở bên trong thiên địa, cái miệng mở rộng mạnh mẽ hít vào một hơi. Ngay lập tức thiên địa linh lực giống như thể bão táp bị hút vào bên trong miệng nó. Rồi chỉ trong giây lát, chi tôn pháp tướng liền mở rộng cái miệng, phát ra một đạo sóng âm khủng bố tàn phá mà ra, làm cho những cửu phẩm chi tôn của Lạc thần tộc đều trực tiếp bị thổi bay đi. Còn tên hạ vị địa chi tôn còn lại lúc này đã lao tới, cong ngón tay búng ra, một đạo linh lực bắn mạnh ra đánh vào bạch ngọc đài, khiến cho nó bị gãy vỡ, âm ầm rơi vào bên trong Lạc Hà, trôi nổi ở bên trên. Mà Lạc Ly vẫn như trước, hai mắt nhắm nghiền ngồi trên đó. Lạc thần tộc ngươi, còn có ai có thể ngăn cản ta sao? Trông thấy Lạc Ly đã gần trong gà tấc, tên hạ vị địa chí tôn này không khỏi khi bị cười to. Thời khắc này Lạc thần tộc tất cả lá bài tẩy đều đã ra hết, lần này Lạc thần tế xem như là triệt để thất bại rồi. Rồi bàn tay của hắn ta nắm chặt, một thanh huyết thương liền xuất hiện, mũi thương nhắm vào Lạc Ly, không hề có một chút do dự muốn là tổ tội hoa. Vô số con dân Lạc thần tộc trông thấy tình cảnh này đều không khỏi phát sinh ra tuyệt vọng, lẽ nào Lạc thần tộc bọn họ cứ như vậy bị hủy diệt hay sao? Nghe thấy tiếng khóc tuyệt vọng tràn ngập trong thành thế, Lạc Ly mở ra đôi mắt đẹp, nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tên cường giả huyết thần tộc càng ngày càng tiếp cận. Bàn tay nắm chặt, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, đôi môi cắn chặt khiến cho máu tươi bật tuê ra. Lẽ nào là thần tế của nàng chỉ là cổng giá tràng hay sao? Chỉ còn một chút thời gian nữa thôi, chỉ cần một chút thôi, nàng liền đã có thể thành công rồi mà. Tên trưởng lão huyết thần tộc càng ngày càng tiếp cận, hắn ta nhìn về phía Lạc Ly, khóe miệng cười gằn, trêu tức nói. Thật sự là đáng tiếc á, Lạc thần tộc tuyệt thế thiên kiêu liền muốn chết yểu ở trong tay của ta rồi sao? Tiểu nhá đầu, chia đi cho ta. Sau một thanh âm lạnh lẽo, hắn ta không hề do dự nữa, mũi thương ngưng tụ cùng cuộn huyết lãng xuyên thấu không gian, đâm ra một thương dường như thể sấm sét đánh thẳng vào mi tâm Lạc Ly. Theo một thương này đâm ra, toàn bộ thiên địa phảng phất đều trở nên yên tĩnh. Lạc thần thành bên trong, vô số con dân đều tuyệt vọng co quắp ngã xuống. Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu điên cuồng giết gào, lần lượt liều mạng khởi động chiến ý, nỗ lực phá tan cái tên địa chi tôn đang ngăn cản trước mặt. Lạc Thiên Thần bị huyết linh tử cầm chân cũng phát sinh ra tiếng khóc tuyệt vọng. Lạc Thiên Long thì bị hai tên hạ vị địa chi tôn của chi nhánh hoàng tộc cầm chân đánh đuổi. Lạc Ly cắn chặt đôi môi đỏ, một tơ máu chảy xuống từ khóe miệng. Huyết hồng mũi thương xé rách không gian lao tới. Thế nhưng ngay khi mũi thương xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, tất cả mọi người đều đột nhiên nghe thấy ở bên trong trời đất, tự hồ có một tiếng nổ chói tai đã đột nhiên vang lên. Cái tên cường giả cầm thương dường như có phát giác, sắc mặt hơi đổi. Mà cũng chỉ tại lúc hắn ta nhận ra, thì không trung ở phía trên hắn ta đột nhiên nổ tung, một đạo hắc quang tốc độ không thể nào hình dung được đã bắn mạnh xuống. Tốc độ của nó quá nhanh, nhanh tới mức hắn ta chẳng thể nào tránh né nổi. Ở trong ánh mắt kinh hãi của hắn ta, âm ầm nện lên trên người của hắn. Một tiếng sấm to lớn nổ tung ra, âm ầm vang vọng. Sau đó vô số người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn vào mặt sông Lạc Hà. Ở tại nơi đó và lúc này, vạn trường sóng lớn đã bốc lên chạm tới tận bầu trời, cuối cùng hóa thành một cơn mưa xối xả vụ xuống. Đó là cái gì vậy? Bên trên mặt sông, tên huyết thần tộc trưởng lão đang trôi nổi, mà lúc này ở trên lưng của hắn ta, không biết từ khi nào đã xuất hiện một đạo hắc sam thân ảnh, một tay đè tại đỉnh đầu của hắn ta, một gối thì đang đặt ở trên lưng đã gãy vẹo. Mà ở trước mặt chính là bạch ngọc đài đang trôi nổi trên mặt sông, một màn này làm cho người ta chấn động tới tột đỉnh. Ai vậy? Vô số người chấn động thất thanh kêu lên. Lúc này đột nhiên là nhô ra một cường giả áo đen, hiển nhiên là thực sự quá mức chấn động lòng người. Mưa vẫn từ trên bầu trời phủ xuống, mà Lạc Ly vào lúc này cũng đã có chút thất thần, Nhìn vào đạo thân ảnh vừa mới giống như thiên thần giáng lâm này, nàng tự hồ có một chút hoảng hốt, sau đó đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt mỹ lệ như lưu ly trợn to lên, một vẻ khó tin dần dần hiện ra trên dung nhan tinh xảo. Mưa xối xả chút xuống, bên trên mặt sông, một đầu gối vẫn đặt tại trên lưng huyết thần tộc Địa Chi Tôn. Hắc Sam thân ảnh lúc này cũng ngẩng đầu, hắn ta nhìn vào dung nhan ngày nhớ đêm mong ở trước mặt, ở trên khuôn mặt tuấn giật hiện ra một nụ cười ôn nhu, một tay đặt lên ngực, hơi cúi đầu nhẹ giọng nở nụ cười nói ra: "Nữ hoàng của ta, kỵ sĩ của nàng đến rồi đây." Hết chương 1209. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.